Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, tận thế pháp tác. Tô Cảnh xem thường cười cười, tận thế, thế nhưng là rất tốt địa phương a. Một gói thuốc lá, một bình rượu, một bình nước, thậm chí là một ổ bánh mì liền có thể tận tình đến một phát. Tuy nhiên cái này rất không đạo đức. Nhưng là vì cái gì Alice? Jill lại một chút cũng không quan tâm. Alice còn chưa tính. Jill đây. Nguyên lai thế nhưng là cảnh sát. Loại chuyện này nhất định là ghét cay ghét đắng a. Thế nhưng là hắn cùng Terry sự tình. Jill không có phát biểu qua bất luận cái gì không đồng ý ý nghĩ. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Đây chính là tận thế pháp tác. Những người khác, càng rõ ràng, ta hay là nhịn một chút đi. Claire nói một tiếng, quay người ly khai, Tô Cảnh nhún nhún vai cũng không để ý. Nhìn một hồi ánh tà, Tô Cảnh từ trên xe nhảy xuống tới. Dọn cơm, mọi người tập hợp một chỗ vây quanh lửa trại ăn đồ vật. Trò chuyện, cảm giác bầu không khí thật đúng là không tệ. Nếu như quên zombie mà nói, càng giống là một đám người đến đóng quân dã ngoại. Ăn xong đồ sau, Carlos lúc đầu muốn hỏi muốn hay không giúp ngươi an bài chỗ ở. Dù sao xe khẳng định ngủ không được 4 người. Bất quá Tô Cảnh lại trở lên xe lấy ra lều vải. Không sai. Hơn nữa còn là 3 lều vải. Ngay tại cách bọn họ hơi xa một chút địa phương đóng quân dã ngoại cắm trại. Kèm theo màn đêm, Alice cùng Jill riêng phần mình vào một cái lều vải. Rất sớm liền nghỉ ngơi. Đều dự định dậy sớm một chút tốt đổi ca. Về phần Terry, không cần phải nói nhất định là Tô Cảnh ngủ chung. Sau khi nằm xuống, Terry biến dị thường chủ động. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn chưa kịp phản ứng. Về sau nhìn xem Terry bỏ công như vậy liền hiểu. Nàng đây là cảm giác được nguy cơ rồi a hát. Thứ nhất là bởi vì gặp được người sống sót tiểu đội thời điểm nàng loại kia hưng phấn phản ứng. Tuy nhiên giải thích qua nhưng vẫn như cũ sợ Tô Cảnh hiểu lầm. Thứ hai đây, nơi này nhưng có không ít nữ nhân đây. Nàng lo lắng Tô Cảnh có mới nới cũ. Không có Tô Cảnh bảo hộ, nàng căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến Terry một chút cũng không quan tâm để cho người ta nghe thấy. Thậm chí hy vọng người nghe thấy. Hơi có điểm tiên thể chủ quyền cảm giác. Hơn 1 giờ thời gian. Thanh âm dần ngừng lại. Terry mặc quần áo tử tế lúc này mới nghỉ ngơi. Không lâu lắm, liền ngủ thật say. Lúc đầu, Tô Cảnh cũng dự định nghỉ ngơi. Thế nhưng là nằm xuống không bao lâu. Cũng cảm giác được có 10 mấy linh áp từ đằng xa tựa hồ chính hướng về bên này tới gần. Cái này zombie số lượng. Tô Cảnh thật đúng là không xác định cái này người sống sót tiểu đội có thể hay không ứng phó. Bởi vì Tô Cảnh trước đó phát hiện bọn họ có súng không nhiều. Hơn nữa đạn dược cũng không sung túc. Lại tăng thêm hiện tại lại là buổi tối. Nếu để cho zombie sờ tới, bảo đảm sẽ loạn. Tô Cảnh tuy nhiên không đem zombie coi ra gì. Nhưng là người bình thường không được a. Bằng không mà nói zombie khuếch tán tốc độ sao lại nhanh như vậy. Cho nên Tô Cảnh chỉ có thể đứng dậy. Từ trong lều vải ly khai. Nhìn ra Terry là mệt mỏi thật sự. Căn bản không có tỉnh. Đem lều vải khóa kỹ. Tô Cảnh chung quanh nhìn nhìn. Trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh. Có 4 người chính phân biệt ở xe trên mui xe nhìn xem 4 phương 8 hướng. Chỉ bất quá. Lấy hiện tại loại này ánh mắt. Chỉ sợ căn bản không nhìn thấy bao xa. Đợi đến thấy thời điểm. Sẽ trễ. Đương nhiên. Tô Cảnh cũng không có nhắc nhở bọn họ. Đây chính là EXP, liền không cần người khác đến đoạt, một người lặng lẽ rời đi doanh địa, hướng về bầy zombie phương hướng đi tới. Sa mạc khí hậu, đến ban đêm thời điểm nhiệt độ rất thấp, có chút lạnh, lại tăng thêm chung quanh lờ mờ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản vật. Hắc ám phảng phất mở ra miệng to như chậu máu, tùy thời có thể đem người nuốt hết một dạng. Tô Cảnh đi không vài phút, bỗng nhiên dừng lại. Người dự định cùng tới khi nào a? Tô Cảnh quay đầu nhìn về sau lưng hỏi. Một bóng người thời gian dần trôi qua từ phía sau đến gần. Claire, mãi cho đến biết rõ ràng ngươi muốn làm gì mới thôi. Claire một chút đều không có bị phát hiện lúng túng, thản nhiên nói, ta phát hiện ngươi từ trong doanh địa đi ra, ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng là, không khỏi đi quá xa a. Hoài nghi ta, Tô Cảnh cười hỏi, Claire lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ, thuận tiện bảo trì một cái nên có cảnh giác. Tô Cảnh cười cười, có zombie hướng bên này qua tới, đại khái hơn 10, Claire sửng sốt một chút hướng về phía trước nhìn lại, đen như mực không có cái gì, cũng không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, làm sao ngươi biết có zombie muốn tới gần. Ngươi cho rằng ta là dựa vào cái gì một cái nam nhân mang 3 nữ nhân lên đường a? Tô Cảnh không có trả lời. Thản nhiên nói. Claire trần trừ một lúc nói. Nếu như ngươi là nghiêm túc, ta hiện tại liền đi thông chi những người khác. Không cần phải vậy. Tô Cảnh lắc đầu, ta bản thân đi ra chính là không có ý định nói cho những người khác. Hơn 10 zombie mà thôi. Rất dễ giải quyết. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Tay không tấc sắt sao? Ai nói? Ta là tay không tấc sắt. Tô Cảnh dương lên tay. Claire trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trên tay của hắn lúc nào xuất hiện một cây đao. Vừa mới rõ ràng không có nhìn thấy a. Nhìn xem Claire kinh ngạc bộ dáng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Người nếu là không yên tâm. Có thể theo tới. Nhưng là tốt nhất chớ cùng ta đoạt. Đoạt. Cái từ này đều để Claire không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem Tô Cảnh quay người ly khai. Claire do dự một chút vẫn là đi theo. Đồng thời đã lấy ra thương đề phòng vạn nhất. Lại đi có thể có hơn 10 phút dáng vẻ. Rốt cục, Claire nghe thấy thanh âm. Răng rắc, Claire mang theo người đèn pin sáng lên. Quang mang chiếu xạ phía trước. Liền gặp được mấy cái zombie đột nhiên điên cuồng lao đến. Vậy mà thật sự có zombie. Claire vô ý thức vừa muốn nổ súng. Kết quả là nhìn thấy Tô Cảnh động. Nàng căn bản không thấy rõ ràng Tô Cảnh xuất thủ. Liền gặp được zombie đầu trực tiếp từ trên cổ bay lên. Claire theo bản năng cầm đèn pin giúp Tô Cảnh chiếu sáng. Hoặc giả thuyết, đi xem Tô Cảnh động tác. Trong bóng tối, Tô Cảnh liền như là chính giữa sân khấu nhân vật chính một dạng. Kèm theo ánh sáng chiếu rọi. Một đao, cơ hồ mỗi xuống một đao thì có một cái zombie đầu bị chém đứt. Thật nhanh, thật là sắc bén, thật, lãnh tĩnh. Trong lúc nhất thời Claire đều trợn tròn mắt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng vũ khí lạnh dạng này săn giết zombie. Khó trách hắn sẽ dùng đoạt cái từ này. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia thành thạo dáng vẻ, Claire đột nhiên cảm giác được. Đừng nói là 10 cái, cho dù là nhiều mấy lần, chỉ sợ thần thái của hắn cũng sẽ không có thay đổi gì. Đây chính là thực lực, đây chính là lực lượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.